Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Khâu Bách Huệ còn sống. Đây nên chết lão già. Chẳng lẽ còn có hậu chiêu? Thái Nhạc Thánh Địa một mảnh trầm mặc. Tìm Càn Nguyên Thánh Địa trợ giúp đi. Chúng ta lại ra tay. Sợ là chúng ta Thánh Địa thật sự không ai rồi. Lần này nội đấu đã chết nhiều lắm tinh anh. Một đường truy sát lại chết nhiều như vậy. Ôi, lần này sự tình kết thúc. Chúng ta Thái Nhạc Thánh Địa làm không cẩn thận sẽ thật sự không tồn tại. Một mặt khác Thanh Mộc, Thánh Địa người cũng không dễ chịu. Vốn cho là lại đây hỗ trợ chính là kiếm cái tiện nghi. Không nghĩ tới lập tức chết rồi nhiều như vậy tinh anh đệ tử. Thanh Mộc Thánh Địa, mỗ trong động phủ. Hai lão già ngồi đối diện, lần này thống nhất Trung Châu, e sợ gian nan muôn vàn khó khăn, chúng ta không có cơ hội hưởng thụ thành quả rồi, liền một tiểu thất bại mà thôi, ngươi liền nản lòng rồi hả, chính là một tiểu thất bại, chúng ta tổn thất nhiều như vậy tinh anh, nếu như thật sự đối mặt cái khác thánh địa đây, thật không biết, nương nhờ vào Càn Nguyên Thánh Địa là đúng hay sai, chúng ta không nương nhờ vào. Người nghĩ rằng chúng ta còn có đường sống. Thái Nhạc Thánh Địa chính là ví dụ. Chúng ta Thanh Mộc Thánh Địa nhiều lắm Càn Nguyên Thánh Địa người rồi. Rất nhanh, Thái Nhạc Thánh Địa cùng Thanh Mộc Thánh Địa đem chính mình gặp nạn chuyện tình đăng báo Càn Nguyên Thánh Địa, đồng thời phái người điều tra. Trong rừng rậm, mùi máu tươi nồng nặc, càng phiêu càng xa, Lý Mục đẳng nhân đi rồi. Xa xa dã thú bóng người lần lượt xuất hiện. Gào rất nhanh, trong rừng rậm thú hoang cấp thực đánh nhau thanh âm của vang lên. Đánh nhau thanh nghĩ đến một đêm. Sáng sớm, rừng rậm đại lộ khoảng trừng. Ngoại trừ số ít bị gặm nhấm quá thú hoang thi thể vẫn còn. Cái khác khối thịt còn có 4 con độc giác mã thi thể không thấy bóng dáng. Trong không khí, vẫn tràn ngập các loại hỗn tạp mùi máu tanh. Đi ngang qua nơi này đội buôn bên trong hộ vệ võ giả. Nhìn lướt qua trong rừng khắp nơi ngổn ngang thể dục buổi sáng cây cối. Còn có trong không khí mùi tanh. Không khỏi hút một hơi khí lạnh. Chiến trường mùi vị. Đây là một trận đại chém giết qua đi mùi vị. Thông báo ông chủ đi nhanh một chút. Ùng ục đội buôn tất cả mọi người đừng lên tiếng. Nhanh chóng rời đi. Đội buôn đi rồi. Rất nhanh trong rừng lại xuất hiện một đám người. Này đội người ở bên cạnh đống lửa đứng một nhóm, có xuất hiện tại xe ngựa đặt địa phương. Trong xe ngựa gì đó phần lớn bị Lý Mục lấy đi. Lưu lại đều là một ít phá cọc gỗ. Ngoại trừ phá cọc gỗ bên ngoài, cũng không có thiếu cung tên bóng dáng. Xem ra tối hôm qua, sư huynh bọn họ đều là ở đây gặp nạn. Chà một chút, ngày hôm qua tiến vào trong rừng người. Nhìn chằm chằm một đống cọc gỗ sư huynh nói. Có ích lợi gì? Loại cao thủ này, đi tới đi lui, tới vô ảnh đi vô tung. Làm sao cha? Chu vi thành trấn người. E sợ không có cơ hội nhìn thấy. Một người khác lắc đầu một cái. Vậy cũng muốn cha một chút. Chỉ ít chúng ta tận lực. 200 dặm ở ngoài. Một chỗ trên ngọn núi. Công tôn Thu Nguyệt cùng công tôn Dương. Hai người quay về mà mới dập đầu lại ba cái. Lão nhân thi cốt. Cuối cùng vẫn là cho Chu Hoa từ thú hoang trong miệng đoạt trở về. Xóa đi tung tích, mấy người mang theo tỷ đệ hai đi tới nơi này trên núi. An táng lão nhân, được rồi, gần đủ rồi, chúng ta cũng nên đi. Sở Thanh khẽ cau mày nói, mang theo hai cái phiền toái. Bọn họ căn bản đi không vui. Công tôn Thu Nguyệt bị thương. Công tôn Dương chỉ có là hậu thiên 9 tầng. Bây giờ còn đang Thái Nhạc Thánh Địa địa bàn. E sợ lúc này, vô số cao thủ đã ở truy kích trên đường đi của bọn họ rồi. Nghĩ tới đây nguyết một cái Chu Hoa. Nguyên bản ý của tiên sinh là đưa bọn họ cứu ra còn đang xa xa trong thành trì tự sinh tự diệt. Nàng nhất định phải mang theo tỷ đệ hai người. Đình đình không nói lời nào. Cũng không biết mình làm chính là sai là đúng. Chẳng qua là cảm thấy tỷ đệ hai đáng thương. Bạch Sơn Thành, phủ thành chủ trong mật thất, Khâu Bách Huệ lần thứ hai vận chuyển một hồi công pháp. Tuy rằng vết thương trên người cho thỏa đáng, công pháp vận hành vẫn chưa thông. Nàng không dám ở nơi này ở lại. Sững sờ, nhiều ngày như vậy đi qua, không biết Hạ gia vị lão tổ kia có thể hay không tìm đến. Không được, sớm ngày trở lại Càn Nguyên Thánh Địa, nàng liền sớm chút an toàn. Ở đây, đều là lo lắng đề phòng. Cũng may thương đã không nguy hiểm đến tính mạng rồi. Có điều, này Bạch Sơn Thành thành chủ không sai. Có thể đồng thời mang tới. Phủ nhẫn, đi vào một chút, rất nhanh, mật thất chúng mở ra. Thành chủ phủ nhẫn mang theo nghi hoặc đi vào. Trước mắt lão thái bà này, không biết lại muốn làm cái gì. Nửa năm trước, lão thái bà này bỗng nhiên xuất hiện tại Bạch Sơn Thành. Còn chưa chờ hắn làm rõ đã bị bắt. Lão yêu bà vào ở phủ thành chủ ngay đêm đó. Hắn vội vã dọn dẹp mật thất. Ở thanh lý mật thất thời điểm, lão yêu bà xuất hiện tại phía sau hắn. Vừa ý mật thất sau đó chiếm đoạt nơi này. Cũng may là hắn động tác nhanh một chút. Bằng không bí mật của hắn đều bại lộ. Nửa tháng sau, mới biết Hạ Mộc Thánh Địa tao ngộ không tên cao thủ đánh lén. Hư hư thực thực bị chém xuống. Hắn liền hoài nghi này lão yêu bà. Này lão yêu bà tu vi nhìn không thấu. Cho dù trọng thương, này một thân khí thế ép hắn không thở nổi. Chút nào sinh không nổi phản kháng tâm tư. Tại đây lão yêu bà áp chế dưới. Hắn không thể hướng ngoại giới tiết lộ lão yêu bà nửa điểm thông tin. Thông điệp, càng không thể rời đi phủ thành chủ nửa bước. Biện pháp duy nhất chỉ có hảo hảo chiêu đãi. Chờ đối phương thả xuống cảnh giác lại tìm người thông báo Hạ gia. Tiền bối, phủ nhẫn tâm tự phức tạp liếc mắt một cái Khâu Bách Huệ. Cúi đầu cung kính nói. Cứ việc trước mắt nữ nhân này thiên kiều bá mị. Xem ra có điều khoảng chừng 20. Hắn biết, đối phương tất nhiên là lão yêu bà. Tuổi tác không biết lớn hơn hắn bao nhiêu. Ta chuẩn bị khởi hành rời đi. Người đưa ta. Khâu Bách Huệ ngữ khí không cho từ chối. Phủ nhẫn sững sờ. Này lão yêu bà bệnh thần kinh. Nghĩ như thế nào đi? Hắn đều còn chưa tìm cơ hội thông báo Hạ gia đây. Không được không thể đi. Tiền bối, ngài biết ta là này Bạch Sơn Thành thành chủ. Không thể rời đi nơi này. Ta sẽ đưa ngươi một phần cơ duyên to lớn. Khâu Bách Huệ nói. Tiền bối, ngài là biết đến. Bạch Sơn Thành nhân khẩu đông đảo. Thuế không ít. Trưởng quản chu vi không ít núi lớn đại xuyên. Tài nguyên không ít. Nho nhỏ Bạch Sơn Thành, liền để ngươi không nỡ rồi hả? Ta dẫn ngươi đi địa phương, lấy tư chất của ngươi, đời này có cơ hội tiến vào hư cảnh. Khâu Bách Huệ hừ một tiếng nói, rõ ràng xem thường một thành tài nguyên. Tiền bối, vết thương của ngài còn chưa thật đây, lại tu dưỡng mấy ngày, cho nên mới cho ngươi hộ vệ ta ly khai. Ta, chấm ngoặc kép, muốn phản kháng. Ta mặc dù trọng thương, giết một người vẫn là ung dung. Phủ nhẫn bị kèm hai bên rời đi, có nỗi khổ không nói được. Đồng thời đã ở suy đoán Khâu Bách Huệ lai lịch, cùng Hạ gia có cựu oán vẫn là cùng Nam Châu người có cựu oán. Nhìn dáng dấp, tựa hồ còn là một vị hư cảnh cao thủ, là cái nào thánh địa thái thượng trưởng lão. Mặc kệ thế nào, hắn lại muốn ẩn núp, ở nơi này thời buổi rối loạn. Qua Huyễn Hải Thánh Địa, phủ nhẫn rõ ràng cảm giác được Trung Châu bầu không khí không giống với lúc trước. Thiên hạ phải loạn, đáng thương thiên hạ bách tính. Người nếu không đi theo ta, không bao lâu nữa, người cũng sẽ trở thành bọn họ ở trong một kẻ đáng thương. Trong xe ngựa, Khâu Bách Huệ cười lạnh nói, Càn Nguyên Thánh Địa bên trong, Kim Liên bên trên, bước kế tiếp Huyễn Hải Thánh Địa đi. Trường Mi lão nhân hít sâu một hơi nói, Huyễn Hải Thánh Địa chỉ có 3 vị hư cảnh, xác thực thật nắm, nhưng nếu như động bọn họ, chúng ta Thánh Địa mục đích không phải bại lộ. Bất động bọn họ, mục đích của chúng ta sẽ không có bại lộ sao? Lông mày dài nói, lão tổ, không giống nhau, chúng ta bước kế tiếp có thể đánh cái khác hai cái mạnh mẽ một điểm Thánh Địa một xoa tay không? Kịp, động Huyễn Hải Thánh Địa mục đích. Là vì động Nam Phương Hạ gia, bắt Hạ gia, ta là có thể một lần nữa đoạt lại Nam Phương các châu khí vận. Lông mày dài ông lão chậm rãi nói, nguyên bản cái kế hoạch này là cho Khâu Bách Huệ, Không nghĩ tới cái kia con mụ điên một mình hành động. Không biết chết ở đâu rồi. Lông mày dài ông lão không thể không thay đổi kế hoạch. Đáng chết này lão bà tử. Khâu gia người đều là vô liêm sỉ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.